Truyền nhân trừ ma, bạn trai tôi là Cương Thi. Chương 232-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 232 cổ lỗ thì cổ lỗ, nhưng mà ta thích Thương Sùng, anh tưởng rằng tặng em hai cái váy thì đại gia đây tha thứ cho anh sao? Cho anh nằm mơ đi, con gái là loại động vật phức tạp nhất trên thế giới này. Lúc yêu đương, có khi sẽ đơn thuần như trẻ con, cũng có lúc chỉ vì một chút không hài lòng mà xù lên như con nhím. Sở Niệm thật sự không nghĩ sẽ tha thứ dễ dàng như vậy cho Thương Sung. Nhưng mà, lúc cô ở bên cạnh hắn thì quả thật tim vẫn đập liên hồi. Mãnh liệt đầy nhiệt huyết, một câu lại một câu mang theo oán trách rồi lại mang theo giọng điệu làm nũng truyền vào tai Thương Sung. Hắn cảm thấy mỹ mãn mà nắm chặt tay, giống như kẻ vương giả, ngồi trên ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn không nhúc nhích. Ai nói lì lợm mặt dày thì nhất định phải lải nhải, khiến người chán ghét. Hắn tự có khả năng làm cho cô vừa cảm thấy ngọt ngào, lại có chút cảm thấy không đủ. Nhớ tới dáng vẻ Sở Niệm khi nhìn mình xoay người rời đi, bên môi Thương Sùng hiện lên một vẻ sùng nịch cực hạn tươi cười. Khẩu thị tâm phi, nguyên lai chính là dáng vẻ như thế này. Đột nhiên, hắn rất muốn biết Sở Niệm lúc này trên mặt biểu tình là thế nào. Đột nhiên, hắn rất muốn đi tới cạnh bên cô, đem cô ôm vào trong lòng ngực. Tình yêu vốn dĩ được thúc đẩy bởi rất nhiều loại cảm xúc, tựa như lúc trước Sở Niệm nhất thời xúc động nói cho hắn, nàng thích hắn. Tựa như lúc trước chính mình nhất thời xúc động tham lam đem cô lưu lại bên người. Hậu quả là cái dạng gì, hắn không nghĩ sẽ quan tâm tới. Sở Niệm yêu hắn, đó mới là việc mà Thương Sùng lúc này nhất. Rũ mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay, Thương Sùng khẽ mở môi mỏng, nhìn ngoài cửa sổ nói. Sở Niệm đừng nóng vội, còn 15 phút. Tính làm tiếp mà sorry mọi người là có việc cô làm tiếp được rồi, chỉ spoil nhẹ là ngọt lắm, cẩn thận sâu răng, cách chương.